Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1615, ngược khóc. Hô, hô, hô, Cổ Hàn từng ngụm địa, mà, thở hổn hển, hắn thần nguyên đã gần như sắp muốn hao hết, mệt đến gần như sắp muốn hư thoát, thật là vô luận hắn cố gắng thế nào. Cũng dính không đến Diệp Viễn nửa điểm góc áo. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Bọn hắn hô hấp đều cơ hồ sắp đình trệ. Cho tới nay, bọn họ đều là nghe nói không gian pháp tắc phi thường cường đại, là chí cao pháp tắc một trong. Thật là không gian pháp tắc đến cường đại bao nhiêu, bọn hắn cũng không có tự mình gặp qua. Thế nhưng hôm nay, bọn hắn chân chính kiến thức đến không gian pháp tắc cường đại. Không có ai hoài nghi Cổ Hàn thực lực có thể đem hai loại pháp tắc chi lực dung hợp đến loại trình độ này. Thực lực đã cực biêu hãn, nói là đồng giai vô địch cũng không quá đáng. Thật là, hắn như trước liền Diệp Viễn chốc lát góc áo đều sờ không tới. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như Diệp Viễn muốn giết Cổ Hàn, hắn sống không quá một hơi thời gian. Quá, quá mạnh mẽ, cái này chính là không gian phép tắc à? Quả thực vô pháp chiến thắng a. Khống chế không gian, sở hữu công kích căn bản là không gặp được đối phương. Thế thì còn đánh như thế nào? Thảo nào được xưng là chí cao pháp tắc, thực lực bực này, thần quân cảnh phía dưới căn bản không có khả năng có người có thể là Diệp trưởng lão đối thủ a. Ngoặc kép, mọi người phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng đối với Diệp Viễn cường đại, đã có thanh tỉnh hơn nhận thức. Thực lực bực này, sợ rằng chỉ có thần quân cảnh thế giới chi lực mới có thể phá giải. Ta thua. Ô ô, ta thua. Cổ Hàn rốt cục lưu lại không cam lòng nước mắt. Chịu thua, là, hắn khóc. Hôm nay, là hắn mấy trăm năm qua thê thảm nhất một lần thất bại. Chưa từng có một cái đối thủ để cho hắn như thế vô lực qua. Cái này khiến hắn lòng tự trọng, có cường liệt cảm giác bị thất bại. Đan đạo, bị nghiền ép thương tích đầy mình. Võ đạo, liền người ta góc áo đều không gặp được. Thiên tài, đây quả thực là một chuyện tiếu lâm. Mọi người thấy như vậy một màn, từng cái há hốc mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, Cổ Hàn cư nhiên bị ngược khóc. Bất quá ngẫm lại, bọn hắn cũng hiểu được lý giải. Người cùng tuổi đối đầu Diệp Viễn, thật là một bi kịch. Từ vừa mới bắt đầu, cái này chính là một cái sai lầm. Nếu như không phải như vậy, Diệp Viễn dựa vào cái gì có thể ngồi trên trưởng lão bảo tỏa? Giờ khắc này, mọi người đối cái này cuồng ngạo Cổ Hàn, cư nhiên không hiểu nhiều vẻ hào cảm. Ân, còn có đồng tình, một tháng qua này, Cổ Hàn cho người ta ấn tượng 10 phần quyến cuồng, 10 phần bá đạo, cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn bất quá vẫn còn con nít a. Mặc dù Cổ Hàn niên kỷ so Diệp Viễn còn lớn hơn không ít, thế nhưng hiển nhiên, hắn không có Diệp Viễn cái kia truyền kỳ kinh lịch, tự nhiên không có khả năng giống như Diệp Viễn như thế không quan tâm hơn thua. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, cái này Cổ Hàn cư nhiên đến như vậy vừa ra, một chút ngây người sau đó, đi lên vỗ vỗ bả vai hắn, thản nhiên nói, thắng bại là chuyện thường binh ra. Ngươi chỉ thua một hồi, không có gì lớn lắm. Cổ Hàn một thanh đẩy ra Diệp Viễn bàn tay, dưng dưng nói, ta không cần ngươi thương hại. Ngươi bây giờ là phải lấy tư thái người thắng tới nhục nhã ta sao? Ngươi mơ tưởng, câu nói này, bả mọi người vừa mới xuất hiện một điểm hào cảm, lập tức hóa thành bọt nước. Diệp Viễn nhưng là không buồn, cười nhạt nói, ngươi cảm thấy ta có cái kia cần phải sao? Cổ Hàn nghe vậy không khỏi cứng lại, nhìn Diệp Viễn há miệng một cái, nhưng là nói không ra lời. Đúng vậy a, Diệp Viễn căn bản là với hắn không phải một thế giới người. Chính mình điểm này kiêu ngạo, tại Diệp Viễn trong mắt căn bản không đáng một đồng. Người ta thật là đan tháp trưởng lão, là hoàng thành cao cấp nhất nhân vật. Mà hắn thì sao? Hắn xác thực rất có tiềm lực, tương lai cũng có thể trở thành Giang Vĩnh Hoàng thành cao cấp nhất nhân vật. Thật là, vậy cũng là rất nhiều năm về sau. Hắn cùng Diệp Viễn chênh lệch, sẽ chỉ theo thời gian đưa đẩy càng lúc càng lớn, mà sẽ không thu nhỏ lại. Diệp Viễn nhìn hắn biểu tình, cười nói, ngươi chỉ thấy thực lực ta, lại không biết đạo ta kinh lịch cái gì. Thực lực cho tới bây giờ đều không phải là vô căn cứ đến. Ta có thể đánh bại ngươi, không chỉ là trên thiên phú thắng được ngươi. Ta thừa nhận, ngươi xác thực thiên phú dị bẩm. Thế nhưng nghìn năm vạn năm sau đó, ngươi chưa chắc sẽ so với chúng ta Thiên Ưng Hoàng thành đệ tử càng mạnh. Cho nên, ngươi tới luận bàn, chúng ta hoan nghênh. Thế nhưng ngươi làm việc quá bá đạo, chúng ta không chào đón. Cổ Hàn nghe lời này mới biết được Diệp Viễn vì sao xuất thủ. Hắn chợt phát hiện chính hắn có phải hay không làm quá phận. Chiến thắng đối thủ còn muốn cố ý nhục nhã đối thủ, loại sự tình này đặt ở trên người người đó cũng sẽ không cao hứng. Ta sai. Cổ Hàn thấp giọng nói. Cầm kiếm nam tử hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Tiểu sư đệ cư nhiên đối người khác nhận sai. Cao ngạo như tiểu sư đệ, cư nhiên hướng người khác nhận sai. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mỗi một người đều há hốc mồm. Cái này kiêu căng khó thuần thanh niên nhân, cư nhiên hướng Diệp trưởng lão nhận sai. Đại Ngưu a, Diệp Viễn nhìn Cổ Hàn, cười nói, ngươi coi như thắng Thiên Ưng Hoàng thành sở hữu thiên tài đệ tử, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Thế nhưng ngươi thắng còn muốn làm nhục đối thủ, ta liền nhìn không được. Ngươi đây là đang chuẩn bị cái Thiên Ưng Hoàng thành khuôn mặt. Thân ta là đan tháp trưởng lão, tự nhiên muốn xuất thủ giáo huấn ngươi. Ngươi đi đi, lấy ngươi thiên phú, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thế nhưng ngươi nếu một mực như vậy không coi ai ra gì, sớm muộn là phải bị thua thiệt. Hôm nay ta chỉ là xuất thủ giáo huấn ngươi, thế nhưng ngươi địch nhân chỉ sợ sẽ không đơn giản bỏ qua ngươi. Ta đa tạ Diệp trưởng lão giáo huấn. Cổ Hàn cắn răng nói. Nói xong, Cổ Hàn cung kính hướng về Diệp Viễn cúc ba cái cung, xoay người rời đi. Cầm kiếm nam tử đám người sợ Cổ Hàn gặp chuyện không may, vội vàng đuổi theo đi. Tiểu sư đệ, ngươi không cần để ở trong lòng. Thắng bại là chuyện thường binh ra, lần sau chúng ta thắng trở về là được. Một sư huynh nói rằng. Cổ Hàn liếc hắn một cái, nói, sư huynh, ngươi cảm thấy ta có cơ hội thắng hắn sao? Người sư huynh kia nghe vậy cứng lại. Hắn rất muốn nói có thể, thế nhưng hắn lại biết, nếu như không có quá mức tình huống ngoài ý muốn phát sinh, sợ rằng Cổ Hàn cả đời đều đuổi không kịp Diệp Viễn. Giữa bọn hắn chênh lệch, căn bản cũng không phải là nỗ lực có thể bù đắp a. Cổ Hàn bỗng nhiên xoay người, đối cầm kiếm nam tử nói, đại sư huynh, lần này trọng bảo xuất thế, ta cũng muốn đi. Cầm kiếm nam tử cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn, cười nói, ta không có ý kiến, bất quá, hay là muốn sư tôn đồng ý mới được. Cổ Hàn gật đầu, xoay người rời đi. Xách xách, Diệp trưởng lão chính là Diệp trưởng lão, thực sự là quá trâu bò. Đúng vậy, a tiểu tử kia mấy ngày này cho hắn được nước. Diệp trưởng lão chẳng những đem hắn ngược khóc, còn để cho hắn ngoan ngoãn nhận sai. Loại thủ đoạn này, ta phục. Cái dạng gì thiên tài, một khi gặp gỡ Diệp trưởng lão, cái kia chính là một loại bia. Ha ha, Diệp trưởng lão nhất định là thiên tài sát thủ. Trước đây Tống Khải Dương là như thế này, hiện tại cái này Cổ Hàn cũng là dạng này. Diệp Viễn ngược khóc Cổ Hàn tin tức, khiến mọi người nói chuyện say sưa. Ngược Cổ Hàn, đều đây mọi người trong dự liệu, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Cổ Hàn cuối cùng cư nhiên chủ động nhận sai, thái độ thành khẩn, như vậy kiêu căng khó thuần thiên tài. Đây quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt, vọng lâu trong, Lăng Tử Khôn rốt cục thật dài thở dài. Đối Nhược Hư nói, Nhược Hư ga, thời điểm cũng không kém, chúng ta cũng nên nói một chút chính sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.